Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, 932. Chương 932, một khối cá da. Nếu như không có ban đầu Hắc Long, Từ Ngôn không biết sống đến bây giờ. Nếu như không có Bàng Hồng Nguyệt bỏ mình, Từ Ngôn giống như sẽ chết bởi trong bình giới. Chết vào đạo kia không cách nào địch nổi ma ảnh tay. Các ngươi đều đến từ chân võ giới. Như vậy ta đây, ta lại đến từ nơi nào? Cười khổ một tiếng, Từ Ngôn trong ánh mắt có mờ mịt xuất hiện. Tiểu Hắc tuy rằng còn có thể hóa long, thế nhưng lại không linh động có thể nói. Từ Ngôn luôn cảm thấy Hắc Long ở đó lần ác chiến sau khi thiếu sót cái gì. Bây giờ xem ra là Hắc Long phần kia thiếu hụt, giúp mình đền bù trong bình giới không cách nào hội tụ chân anh thiếu hụt. Khóa lên lông mày phong, lần thứ hai ung dung ra, không quản lý mình đến từ nơi nào, chỉ cần khôi phục tu vi, nhất định có thể tìm tới manh mối. Không đủ nhất đợi đến khôi phục nguyên anh, đi một chuyến xa xôi Đông Châu vực, tìm tới sư phụ liền có thể hỏi một rõ ràng. Nhớ tới lão đạo sĩ, Từ Ngôn lo lắng tiêu tán mấy phần. Nhưng là sau một khắc, một cái quái dị suy đoán xông ra. Phí Tài đã từng nói Đông Thiên đạo chủ là vạn năm đến vị cuối cùng phi thăng chân tiên. Nếu lão đạo sĩ đã phi thăng, Từ Ngôn sửng sốt một lát, bật thốt lên, vậy ta tìm ai hỏi đi. Sư phụ, người làm sao phi thăng? Đông Thiên đạo chủ dĩ nhiên phi thăng tiên giới. Từ Ngôn một phần hy vọng giống như bị bóp tắt giống như. Không đúng, hồi tưởng Phí Tài giảng giải, Từ Ngôn tự nói, nếu như sư phụ không ở chân võ giới, như vậy hắn vì sao có thể vào trong bình giới đi cứu ta? Đông Châu vực Càn Dương đạo phủ thì là người nào đang tọa trấn? Càng nghĩ, Từ Ngôn cảm thấy trạng huống hôm nay càng thêm vướng tay chân. Cuối cùng hắn không nghĩ nhiều nữa, bởi vì giải khai không mở ra ấn, chính mình liền gần nhất hải đảo đều không đi được, còn nói thế nào xa xôi Đông Châu vực. Trước mặt mấu chốt nhất là giải khai tử phủ bên trong phong ấn. Dầm một tiếng vang nhỏ, chứa linh thạch túi vải từ bị tản ra, nắm lên một khối bình thường nhất linh thạch. Từ Ngôn vốn là muốn thử một phen mình liệu có thể mượn linh thạch phá mở tử phủ cấm chế. Nhưng mà nắm lên linh thạch đồng thời, thần sắc của hắn tiếp theo hơi đổi. Linh thạch trong tay có chút bất đồng, linh thạch hình dạng cùng trong bình giới linh thạch tương tự, vô cùng khéo léo, nhưng là trên đó sóng linh khí. Nhưng theo Từ Ngôn bàn tay khởi động sóng dậy, mất đi linh thức nhận biết, Từ Ngôn không đụng vào linh thạch thời điểm, rất khó nhận ra được này loại bất đồng. Bây giờ đem linh thạch nâng ở lòng bàn tay, hắn kinh ngạc phát hiện, khối linh thạch này so với trong bình giới linh thạch ít nhất phải tinh thuần gấp đôi. Không chỉ tu sĩ cảnh giới so với trong bình giới cao, thậm chí ngay cả linh thạch linh khí mức độ đậm đặc đều so với trong bình giới linh thạch phải cường đại. Đây là linh thạch hạ phẩm, Từ Ngôn kinh ngạc tự nói, lại chọn lựa mấy khối chộp vào trong tay, xác nhận cùng khối thứ nhất linh thạch linh khí giống như trong bình giới chân võ giới cách biệt nhiều lắm. Từ Ngôn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cầm trong tay là linh thạch thượng phẩm. Này loại linh khí nồng nặc linh thạch nhất định tại hạ phẩm. Nếu liền tài nguyên tu luyện đều cường đại như thế, như vậy hướng về mở cấm chế hy vọng cũng trở nên lớn hơn một ít. Vận chuyển trong gân mạch chân khí, Từ Ngôn thử lấy kinh mạch thu nạp linh thạch trên linh khí, sau đó dẫn vào tử phủ. Theo thời gian trôi qua, Từ Ngôn trong tay linh thạch trở nên mờ đi một ít. Từng sợi linh khí theo kinh mạch bơi vào tử phủ, lại bị tử phủ cấm chế trừ khử. Thử hồi lâu, Từ Ngôn thở dài, thả ra trong tay linh thạch. Chỉ cần lấy linh thạch linh khí, căn bản phá không xóa bỏ lệnh cấm chế lực lượng, mang theo thiên đạo lực phong ấn, tuyệt đối không phải mấy khối linh thạch là có thể phá mở. Phá cấm cần cực hạn sức mạnh, cực hạn tương khắc lực lượng, coi như là thiên địa chi chịu cũng nên hữu hiệu. Hồi tưởng một phen chính mình biết phá cấm phương pháp, Từ Ngôn trầm ngâm, cực hạn sức mạnh không hẳn đại diện cho vượt qua cấm chế sức mạnh, có thể là một lần trong nháy mắt oanh kích, cũng có thể là tuyệt nhiên bất đồng hai loại sức mạnh dung hợp, đem cái gọi là tương khắc lực lượng dung hợp cùng nhau, hình thành một lần nổ tung vô cùng oanh kích, mới có thể phá tan cấm chế. Tu luyện qua hơn 100 năm, Từ Ngôn kinh nghiệm không phải là mới vào giới tu hành người mới. Coi như đạo kia thiên địa cấm chế hắn vô cùng xa lạ, hơn nữa chưa bao giờ từng trải qua, cũng có thể đại thể suy đoán ra phương pháp phá giải. Lạnh vô cùng, cùng cực nhiệt, lạnh cùng làm nóng thường gặp nhất, mang theo cực hàn cùng cực nhiệt lực lượng linh đan thậm chí linh thảo có rất nhiều. Từ Ngôn quyết định thử một phen mình tính toán có chính xác không. Vừa phải ra ngoài, Phí Tài sầu mi khổ kiểm kéo một tảng lớn cá ra đi vào sân. Từ sư huynh, ngươi không tử tế a, đem chính ta ở lại quảng trường. Ngươi đúng là tránh quấy giày. Ngươi tu vi còn cao hơn ta đây. Phí Tài tuét miệng oán trách đứng lên. Trên người một luồng mùi cá. Xem ra chật vật không ngớt. Đây không phải là cắt xong sao? Từ Ngôn mắt nhìn cá ra. Sớm đây. Phí Tài một tiếng kêu rên. Nói. Luyện khí kỳ đệ tử. Hai người cùng nhau cá ra. Muốn cắt thành dài 3 tấc. Rộng 2 tấc khối nhỏ. Này loại thanh cốt ngư cá ra dùng để luyện chế phù lục không thể tốt hơn. Bằng vào chúng ta có bận rộn. Cắt xong một khối này. Cần phải 10 ngày tháng không thể. Hóa ra là cắt chém bùa chú cần ra thú. Từ Ngôn gật gật đầu. Nói. Bán túi đựng đồ pháp khí điện ở nơi nào? Theo ta đi một chuyến. Còn có đan dược phường cũng muốn đi một chuyến. Ta cần phải mua chút linh thảo. Không đi. Phí Tài chơi xấu giống như nói rằng. Này một tảng lớn cá da cắt cho ta đều phải mệt chết. Đi bất động. Nhìn thấy Phí Tài cẩn thận như vậy mắt. Từ Ngôn không khỏi cười lên. Nói. Được rồi Phí sư huynh. Khối này cá da không cần ngươi quan tâm. Dài 3 tấc rộng 2 tấc khối nhỏ đúng không? Ta đều cắt. Thật sự. Phí Tài nghe nói lập tức trở nên hoạt bát. Nói. Từ Ngôn. Nói chuyện cần phải chắc chắn. Quân tử nhất ngôn. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói rằng. Đi thôi. Đi trước pháp khí điện. Nếu như ngươi muốn ăn cơm tối lời. Động tác có thể phải nhanh lên một chút. Trời tối rồi. Đi ngay. Đi ngay. Khà khà. Phí Tài hưng cao thải liệt dẫn đường. Còn không quên những cá kia ra. Không ngừng dặn dò. Ngươi thật có thể cắt xong. Sợ không được với 100 khối đây. Muộn nhất nửa tháng thời gian liền được nộp lên tông môn. Nếu như cắt không xong, đại sư tỷ cần phải phát hỏa không thể. Yên tâm, nhất định cắt cho hết. Từ Ngôn có chút không thể làm gì. Vị này Phí Tài phẩm tính hắn hiện tại toán là thực sự hiểu rõ. Này chính là một cái yêu thích chiếm tiện nghi nhỏ. Còn lười nhác muốn ăn đòn ra hỏa. Liền này loại người đều che chở. Đại sư tỷ đối với môn nhân cũng thật là chăm sóc. Không lâu lắm, hai người tới Lâm Uyên Đảo pháp khí điện. Nội đệ tử không ít, đều ở đây mua cần pháp khí. Những khác không thấy, Từ Ngôn trực tiếp lấy 350 khối linh thạch giá cả. Mua một cái hạ phẩm túi chứa đồ. Rốt cục đem còn dư lại hơn 1.000 linh thạch đựng vào. Đến đâu đây đều cõng cái bố trí túi áo quá phiền phức. Tuy nói hạ phẩm túi đựng đồ không gian không lớn, giả bộ chút linh thạch cùng pháp khí vật liệu loại hình vẫn là thừa sức. Pháp khí điện chỉ bán pháp khí, phân thượng hạ 2 phẩm, thượng phẩm pháp khí cùng hạ phẩm pháp khí cách biệt rất lớn. Hạ phẩm đa số mấy trăm linh thạch, mà thượng phẩm hơi một tí mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch. Ngoại trừ trên dưới 2 phẩm, pháp khí điện còn có một chút thưa thớt cực phẩm pháp khí bán ra. Giá cả càng là không ít, coi như cực phẩm pháp khí, ở trong mắt Từ Ngôn cũng không đáng nhắc tới. Mua được túi chứa đồ sau khi, Từ Ngôn phát hiện Phí Tài đang ngó chừng một chỉ lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ đang ngần. Người, con mắt đều phải rơi xuống cái kia cái thuyền nhỏ lên. Cực phẩm pháp khí, Từ Ngôn hỏi một câu, đâu chỉ cực phẩm a, đây là pháp khí điện đắt tiền nhất cực phẩm phi hành pháp khí. Phí Tài nhìn chằm thuyền nhỏ, nói rằng, đừng xem nó tiểu, thật muốn rót vào linh khí, sẽ biến thành thuyền lớn, tên là Thừa Phong Thuyền. Đại sư tỷ thì có một chiếc, ngồi ở mặt trên đó mới gọi một cái thoải mái. 5 cái 180 người dễ dàng. Lớn như vậy hình phi hành pháp khí, hết sức ít gặp. Từ Ngôn không khỏi liếc mắt nhìn thuyền nhỏ, nói: "Thích, mua lại không phải, mua không nổi, 10.000 linh thạch đây. Đời này cũng không mua nổi." Phí Tài thất vọng nói rằng, Từ Ngôn không có ở nhiều lời, trước tiên đi ra pháp khí điện. Không lâu sau đó, thân ảnh của hai người xuất hiện ở đan dược phường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.